Yêu Long Cổ Đế, chương 724, giết Đoạn Ngọc Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói cái gì? Đoạn Ngọc Hải khẽ giật mình. Tô Bát Lưu, ngươi thật to gan, đơn giản càn rỡ, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, coi là chiến qua mấy cái cấp thấp tông môn, liền có thể cùng ta Ngọc Hư Cung chống lại hay sao? Lăn ra nơi đây, tha cho ngươi khỏi chết. Ngọc Hư Cung mọi người ảnh cũng là tại lúc này nổi giận mở miệng. Tô Bát Lưu, ngươi nói lại cho ta nghe. Đoạn Ngọc Hải âm trầm nói, Ngọc Hư Cung chính là siêu cấp tông môn, chịu rất nhiều cấp thấp tông môn phục bái dập đầu, bọn hắn cao cao tại thượng, đã thâm căn cố đế căn bản cũng không có nghĩ đến, Tô Hàn cũng dám khiêu khích bọn hắn. Giờ phút này có thể cũng không phải là chỉ có Ngọc Hư Cung 1000 người, còn có rất nhiều Ngọc Hư Cung phía dưới phụ thuộc tông môn, trong đó nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn rất nhiều, cái kia tam lưu tứ lưu càng là không thể đếm hết được, chỉ là tại đây cỡ lớn miệng giếng người nơi này, liền có trọn vẹn hơn vạn, chớ nói chi là chiếm cứ cỡ trong miệng giếng, thậm chí cỡ nhỏ miệng giếng. Mà lại, nơi này trên vạn người cũng không phải cái kia mười mấy cái thế lực trên vạn người, bọn hắn thực lực muốn cường hãn rất nhiều, luận số người chính là Phượng Hoàng Tông mấy lần, luận thực lực theo bọn hắn nghĩ càng là có thể vững vàng nghiền ép Phượng Hoàng Tông. Ta nhường ngươi nói lại cho ta nghe, Đoạn Ngọc Hải bỗng nhiên quát, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Hắn hư ảo thực lực chính là Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đi đến Ngụy Hoàng cảnh trung kỳ, giờ phút này tốc độ bạo phát xuống, gần như là trong chốc lát liền đi tới Đoạn Ngọc Hải trước người khoảng mấy mét. Đoạn Ngọc Hải biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn tốc độ lại nhanh như vậy, này vượt ra khỏi hắn đoán trước trong đó rất nhiều. Hắn bên cạnh người cũng đều là trong lòng hung hăng hơi nhúc nhích một chút, nhưng dù sao đều là Long Thần cảnh đỉnh phong, cố ý bảo hộ Đoạn Ngọc Hải, giờ phút này lập tức kịp phản ứng, trực tiếp liền thẳng hướng Tô Hàn. Nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, Thiên Long Cự Bộ bước đầu tiên trực tiếp thi triển, hắn tàn ảnh lưu tại chỗ, bị cái kia Ngọc Hư cùng mấy cái Long Thần cảnh đỉnh phong oanh kích, mà hắn chân chính thân ảnh thì là đi thẳng tới Đoạn Ngọc Hải trước người. Đoạn Ngọc Hải căn bản cũng không có bất kỳ cảm thụ tu vi của hắn, kém Tô Hàn rất nhiều, cho đến có một con tay lạnh như băng trường, đem cổ bóp lấy, cứ thế mà nhấc lên thời điểm, hắn mới biết được Tô Hàn đã đi tới trước mặt mình. Ta nói, ngươi Ngọc Hư Cung cỡ lớn miệng giếng, ta muốn. Tô Hàn dẫn theo thở dốc không thuận, vẻ mặt đỏ lên Đoạn Ngọc Hải, hắn tầm mắt cùng cái sau đối mặt băng lãnh lại bình thản nói. Ta chính là lặp lại lần nữa, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi, Đoạn Ngọc Hải muốn mở miệng, Tô Hàn lại là bàn tay siết chặt, Đoạn Ngọc Hải liền ho kịch liệt. Thả công tử, Tô Bát Lưu, ngươi giờ phút này thối lui còn không tính quá muộn, nếu không, Phượng Hoàng Tông người đều phải chết. Tô Hàn, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Ngọc Hư Cung xuống tràng. Cái kia mấy cái Long Thần cảnh đỉnh phong đều là mở miệng, bọn hắn đã biết mình đánh, bất quá là Tô Hàn một đạo tàn ảnh mà thôi. Mà chân chính Tô Hàn cũng sớm đã đem Đoạn Ngọc Hải bóp trong tay, tùy thời trưởng khống sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một màn này, đồng dạng là bị những người khác đều thấy được. Không có chỗ nào mà không phải là hít vào khí lạnh, trên mặt lộ ra kinh hãi. Phải biết, Đoạn Thiên Sinh làm phản, Đoạn Ngọc Hải làm Phượng Hoàng Tông tạm thời dẫn đầu, có thể nói là toàn bộ Ngọc Hư Cung người ở chỗ này bên trong, thân phận cao nhất. Ngọc Hư Cung đối với hắn có lấy trùng điệp bảo hộ, chỉ là Long Thần cảnh đỉnh phong liền có mười mấy vị nhiều, chỉ có như vậy Tô Hàn vẫn như cũ là trong nháy mắt đi vào Đoạn Ngọc Hải trước mặt, bắt lấy cổ của hắn, đem cứ thế mà nhấc lên. Quả nhiên là như ngạn ngữ như vậy, thiên quân vạn mã bên trong, lấy địch tướng thủ cấp. Cái kia Đoan Mộc Vô Cực, Lưu Thủy Vô Tình, còn có Chiến Thần Tông Lệ Máu đám người, lập tức đem Đoạn Ngọc Hải xem như nhóm người mình hình chiếu, lúc này cấp tốc lui lại, đồng thời âm thầm hạ lệnh bố trí xong rất nhiều phòng ngự, sau cùng triệt để cảm thấy Tô Hàn bắt nhóm người mình, không có khả năng như bắt Đoạn Ngọc Hải đơn giản như vậy thời điểm, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Hư Cung cỡ lớn miệng giếng, toàn bộ về ta Phượng Hoàng Tông, có không người không đồng ý, Tô Hàn bình tĩnh nói. Không người cự tuyệt nhưng cũng không người đồng ý, Ngọc Hư Cung người tự nhiên là không nguyện ý đồng ý, nếu không phải là giờ phút này Đoạn Ngọc Hải bị Tô Hàn nắm trong tay sinh tử, chỉ sợ sớm đã cùng Phượng Hoàng Tông khai chiến. Cho bọn hắn đi, yên lặng bầu không khí bên trong, Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Ta cũng không làm phản, nhưng ta cũng không có nói đùa, Ngọc Hư Cung cỡ lớn miệng giếng, toàn bộ đều nhường lại đi. Cái này sao có thể? Đoạn Thiên Sinh, này cỡ lớn miệng giếng hạng gì trọng yếu, ngươi không phải không biết, ngươi nói như vậy, là mục đích gì? Ngọc Hải công tử còn bị này Tô Bát Lưu chộp trong tay, ngươi lại hướng về Phượng Hoàng Tông, nói ngươi là ăn cây táo rào cây sung đều không đủ. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Đoạn Thiên Sinh con mắt lạnh lẽo, mở miệng quát, ta mới là lần này Ngọc Hư Cung dẫn đầu, bởi vì làm bản mệnh kim huyết bị Tô Bát Lưu cầm lấy đi, mới có thể đi theo Phượng Hoàng Tông. Nhưng ta nói lại lần nữa xem, ta không có làm phản, cho nên ta vẫn là Ngọc Hư Cung dẫn đầu, các ngươi đều cảm thấy ta là chết chắc. Mới dám cùng ta nói như thế. Ta nói cho các ngươi biết, lần này sau khi ra ngoài, nếu ta vẫn như cũ sống sót, nhất định phải bọn ngươi hối hận. Đoạn Thiên Sinh, làm phản liền là làm phản, chớ cho mình tìm nhiều như vậy lý do. Thừa cơ hội này, Đoạn Ngọc Hải cười lạnh nói. Này cỡ lớn miệng giếng, ta Ngọc Hư Cung tuyệt đối sẽ không giao ra Tô Bát Lưu, ngươi nếu dám giết ta, liền cứ việc động thủ chính là, nhưng ngươi phải hiểu được như bị ta Ngọc Hư Cung biết được việc này, ngươi Phượng Hoàng Tông tất nhiên không có cái gì tốt. Răng rác, hắn lời còn chưa dứt, Tô Hàn chính là bàn tay bỗng nhiên dùng sức trực tiếp đem Đoạn Ngọc Hải cổ bẻ gãy. Bành, hắn thể xác oanh một tiếng nổ tung, Đoạn Ngọc Hải nguyên thần theo bên trong chạy ra. Hắn đồng từ co vào, mang theo lửa giận ngập trời cùng cừu hận khàn giọng quát. Người cái hèn mặt, vậy mà thật dám giết ta. Chấm chấm chấm, soạt, hắn lời nói vừa mới nói xong, một mực kinh thiên bàn tay lớn bắt đầu từ hư không bên trên tiến đến, dường như cũng sớm đã chuẩn bị xong, đem Đoạn Ngọc Hải nguyên thần một phát bắt được. Bắt lấy thời điểm, một há to mồm nổi lên, đúng là cái kia Lăng Tiếu Thôn Thiên Ma Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu ta, chấm chấm chấm, Đoạn Ngọc Hải sắc mặt đại biến, khàn giọng kêu thảm thiết. Bị này Thôn Thiên Ma Ảnh nuốt chừng là dạng gì xuống tràng, lúc trước hắn nhìn rõ ràng, hình thần câu diệt lại không luân hồi, đó là hắn dù như thế nào cũng không muốn tiếp nhận sự tình. Hiu hiu hiu, lập tức liền có Ngọc Hư Cung cường giả lao ra, đồng thời bàn tay vũ động muốn đem Đoạn Ngọc Hải cấp cứu xuống. Nhưng cũng liền tại bọn hắn ra tay thời điểm, cái kia trong hư không ở giữa, một đạo kinh người lôi màn thế mà hiện ra, từng đạo lôi điện từ nơi này lôi màn phía trên đánh xuống, này chút Ngọc Hư Cung cường giả tất cả đều sắc mặt biến hóa, lập tức bề bộn nhiều việc ngăn cản. Đến mức cái kia Đoạn Ngọc Hải nguyên thần, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt xem ở tại một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, bị nuốt Thiên Ma Ảnh một ngụm nuốt mất. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.